Vũ Luyện Điên Phong, chương 2600, đoạt căn nguyên này, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, ba người Phạm Ngô phía sau vã mồ hôi khắp người, nhất là Thương Cẩu, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa bị lời nói của Thạch Hỏa đả động, liên thủ với hắn. Nếu thật sự như vậy, thì người đang chịu nhục quỳ sụp xuống đất kia chỉ sợ cũng có phần của hắn trong đó. Thật sự đã quỳ xuống. Ngoài 10 dặm, rất nhiều yêu vương trợn tròn mắt miệng há hốc muốn rớt cả cằm xuống. Ngược lại, đám người Thạch Linh đang bị bọn chúng khống chế thì vẻ mặt phấn chấn không dứt trong lòng hả hê. Pháp thân cười hắc hắc nói, không muốn chết thì mau thả chúng ta, nếu không đợi lát nữa các ngươi từng tên một sẽ chết rất coi. Đám yêu vương cùng 8 đại thánh sứ nghe vậy cả kinh, hai mặt nhìn nhau một phen, rồi đều vội vàng chạy xa khỏi đám người Thạch Linh, không dám làm khó bọn họ nữa. Ngay cả Thạch Hỏa, dưới một câu nói của Trương Nhược Tích cũng phải quỳ sụp xuống đất, đám yêu vương này nào còn dám cản rỡ chứ. Trong lòng chúng thấp thỏm không yên, không biết số phận đang chờ mình phía trước là gì. Thạch Linh nhất tộc và pháp thân lúc này mới gồng mình, đồng loạt đứng dậy từ khoảng cách hơn 10 dặm nhìn sang. Bên kia Thạch Hỏa đang quỳ sụp xuống đất dường như vẫn còn không thể tin được một màn vừa xảy ra, hỏa diễm đen như mực trong tròng mắt nhảy lên kịch liệt, nội tâm gần như sắp sụp đổ. Hắn thánh linh của một giới, một trong tứ đại thánh tôn cổ địa, không ngờ bởi vì một câu nói của một thiếu nữ lại khiến bản thân phải quỳ sụp xuống. Phần nhục nhã này quả thực khiến hắn khó có thể nhịn nổi. Gầm, Thạch Hỏa giống lên giận dữ, như một người điên liều mạng muốn đứng lên, nhưng chẳng biết từ lúc nào trên người hắn đã có thêm một tầng ánh sáng đỏ bao phủ hắn lại, trói buộc lực lượng của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Choang, thiên hình kiếm trên tay Nhược Tích vươn ra, điểm vào ngực Thạch Hỏa, kèm theo động tác này, bầu trời bỗng nhiên liền thay đổi, hư ảnh thiếu nữ to lớn phía sau nàng cũng có động tác. Trường kiếm to bản đột nhiên được thiếu nữ rút ra, chỉ về phía Thạch Hỏa ở phía xa, trên khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại vô số lần kia tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thế của thiên địa, Phạm Ngô biến sắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, miệng đắng ngắt. Nếu vừa rồi hắn còn đang hoài nghi Nhược Tích thừa kế thiên hình lực không được bao nhiêu, còn manh nha tâm tư phản kháng, thì hiện tại phần tâm tư này đã tan thành mây khói. Chuyện duy nhất hắn cần phải nghĩ tới chính là làm sao để bảo toàn mạng sống dưới tay Trương Nhược Tích. Một kiếm xuất ra, dẫn động thế của thiên địa, điều này không thể nghi ngờ chính là huyết mạch thiên hình đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Chỉ cần cho Trương Nhược Tích đủ thời gian, nhất định nàng sẽ trở thành thiên hình thứ hai, khắc tinh mà tất cả thánh linh vừa nghe tới đã sợ mất mật. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Thạch Hỏa cuồng biến, kinh hãi lên tiếng. Hắn đã nhận ra chênh lệch giữa mình cùng Trương Nhược Tích quá lớn, hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, ngọn lửa thiêu đốt trong hai tròng mắt cũng tràn đầy bất an, sợ hãi, quát lên. Bổn tọa chính là Thánh Linh Thạch Hỏa, ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Thánh Linh Thạch Hỏa cường giả bất nhân, tích giết chóc thành bản chất, ta Trương Nhược Tích hậu nhân của thiên hình. gocchuyenaudio.com, lúc này sẽ rút lấy căn nguyên Thánh Linh, đoạt Thánh Linh lực. Rút đi sinh cơ của ngươi. Trương Nhược Tích mặt không thay đổi, ngữ khí lạnh nhạt. Cái gì? Hai mắt Thạch Hỏa trợn ngược, thất thanh nói. Ngươi muốn đoạt căn nguyên Thánh Linh của bổn tọa? Trương Nhược Tích không đáp, thiên hình kiếm trong tay chậm rãi đâm tới phía trước. Cùng lúc đó, hư ảnh thiếu nữ to lớn phía sau nàng cũng vung cự kiếm trên tay, đâm vào cơ thể Thạch Hỏa. Thân mình Thạch Hỏa cứng rắn vô cùng, ngay cả đám người Phạm Ngô, Loan Phượng ra tay cũng đừng nghĩ đến chuyện làm hắn bị thương mảy may. Chỉ nói riêng về mức độ cường hãn của thân thể, so với Thạch Linh nhất tộc hắn còn cao hơn một bậc. Nhưng thân thể cứng rắn như vậy, dưới thiên hình kiếm trước mặt lại yếu đuối như đậu hũ vậy. Không thấy Trương Nhược Tích dùng bao nhiêu khí lực vậy mà thiên hình kiếm trên tay lại cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực Thạch Hỏa. Không, Thạch Hỏa kêu lên thảm thiết, hai mắt trợn trừng nhìn vào ngực mình, sau đó lập tức hoảng hồn, gấp gáp kêu lên. Không, người không thể cướp đi căn nguyên thánh linh của bổn tọa chính là thánh linh Thạch Hỏa, bổn tọa không phục. Sụt sụt sụt sụt, em ở thanh thiên hình kiếm đâm vào cơ thể Thạch Hỏa vang lên, khiến sắc mặt đám người Phạm Ngô tái nhợt, nghe thanh âm này, khiến bọn chúng liên tưởng đến bản thân tựa như thanh kiếm sắc bén kia đang đâm vào cơ thể của mình vậy. Thân thể mềm mại của Loan Phượng run rẩy kịch liệt, tấm lưng trơn bóng đã vã đầy mồ hôi lạnh. Không nên, đại nhân, Thạch Hỏa sai rồi, xin đại nhân cho Thạch Hỏa một cơ hội hối cải làm người mới, Thạch Hỏa tuyệt đối sẽ không làm điều ác nữa. Thạch Hỏa thấy không thể phản kháng được, lực lượng căn nguyên của bản thân không ngờ bắt đầu buông lỏng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn là thánh linh, hắn có kiêu ngạo của mình, nếu không bất đắc dĩ, sao hắn có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chứ? Đám người Phạm Ngô thấy vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác bi ai.

mà một gốc phượng huyết quả thụ lại cần toàn bộ tinh huyết của một đầu thánh linh phượng hoàng mới có thể phát triển được, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, nói về độ quý hiếm, so với thái diệu bảo liên năm xưa Dương Khai gặp được trong tứ quý chi địa còn quý hiếm hơn. Nhưng không ngờ lúc này lại có một quả phượng huyết quả xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn được Nhược Tích thuận tay triệu hoán ra từ trong huyết môn. Có thể tưởng tượng được bên trong huyết môn nhất định có một cây phượng huyết quả thụ, hẳn là linh thụ năm xưa thiên hình đánh chết thành viên phượng tộc lấy máu trồng xuống. Cách chương.